Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 31, em là đồ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Từ Thần thở dài, không còn cách nào khác đành nghe theo lời Lục Nhiễm vì hắn đi đến chỗ cô mở ba lô mini của em ra. Tại sao, anh tính làm gì hả? Lục Nhiễm vì có dự cảm chẳng lành, nghi hoặc ôm ba lô của mình khư khư. Mặc Từ Thần thản nhiên, trong ba lô của em chắc phải có thiết bị phát tín hiệu chứ? Thì đương nhiên là có, sao vậy? Định hỏi nữa thì Mặc Từ Thần bỗng búng nhẹ lên trán cô. Đôi mắt của cô mở to ngạc nhiên, xoa xoa cái trán. Anh, sao lại búng trán em? Tôi nói em ngốc, muốn rời khỏi hòn đảo này thì mau phát tín hiệu cho đám Tiêu Trác đi. Lúc này Lục Nhiễm Vi mới hiểu ra vấn đề, cô xoa đầu cười trừ. Ngay lập tức mở ba lô mini ra, lục lọi một lúc thì tìm thấy thứ mình cần. Cô cười nhẹ rồi lấy ra một chiếc ghim nhỏ xíu. Nhiêm Mỹ không hiểu gì, hỏi, đó là cái gì vậy? Mini siêu sóng, nó chuyên dùng để phát tín hiệu cầu cứu ngay cả khi chúng ta đang ở ngoài vùng phủ sóng. Là chị tôi đã chế tạo ra nó. Chị cô là ai thế? Thật tài giỏi, Nhiêm Mỹ không giấu được sự ngưỡng mộ hỏi. Lục Nhiễm Vi chỉ lắc đầu, nháy mắt một cái không nói. Tôi không biết chị cô là ai nhưng để phát minh ra được những thứ này phải nói là rất tài giỏi. Từ Bạch mở lời khen ngợi, Lục Nhiễm Vi lòng như mờ cơ thuận miệng đáp lại. Cảm ơn, hắn không khen em, Mặc Từ Thần xa sầm nét mặt nhìn cô. Lúc nào chỉ cần Lục Nhiễm Vi nói chuyện với người khác thì hắn rất cảm thấy khó chịu. Chưa kể đến Từ Bạch, cô bĩu môi, ấn công tắc trên chiếc ghim đó rồi đốt vào ba lô. Được rồi, tín hiệu đã phát đi, họ sẽ nhanh chóng tìm ra chúng ta. Chấm, đi thôi, Từ Bạch dẫn đầu đi trước, Nhiêm Mỹ có chút vui đi theo sau. Lục Nhiễm Vi định đi lên thì bị Mặc Từ Thần ghìm tay lại ép cô đi bên cạnh mình. Em đang bị thương, đi cùng tôi, ngước nhìn gương mặt của hắn, cô có chút ấm áp trong lòng. Sự ấm áp đó chưa được bao lâu thì Mặc Từ Thần nói. Muốn biết làm sao lúc trước tôi phát hiện được em không? Cô lắc đầu khó hiểu, là do em rất ngốc, đeo ba lô mini bên mình, ngay đến khi trốn chạy cải trang rồi mà vẫn đeo nó. Nghe được những lời này, Lục Nhiễm Vi mới ngớ người. Quả thực hắn nói rất đúng, chẳng qua lúc trước Lam Lệ thường bắt cô đeo ba lô mini sát bên mình để phòng nguy. Ai ngờ đeo nhiều thành thói quen, mà chính thói quen này nên cô mới bị bắt. Đúng là, cả bốn người từng bước thận trọng đi sâu vào trong đảo. Càng vào trong thì cây càng nhiều, xung quanh chẳng khác gì một khu rừng rộng lớn. Có chắc cô nhìn thấy Color God ở chỗ này? Mặc Từ Thần quan sát xung quanh hỏi Nhiêm Mỹ. Chắc tôi tìm thấy nó ở dưới đất mà. À, lại thêm viên nữa này. Nhiêm Mỹ kinh ngạc ngồi xuống nhặt được một viên Color God lên. Lục Nhiễm Vi cũng tò mò ngồi xuống bên cạnh. Từ Bạch có vẻ không chắc chắn, bởi một điều gì đó khó hiểu. Không thể nào, Color God là ngọc thạch nằm dưới lòng đất. Làm sao có thể rơi vãi lung tung để Nhiêm Mỹ nhặt được? Hay là nó còn sót lại? Nhiêm Mỹ nói, Mặc Từ Thần cầm lấy viên ngọc thạch từ tay Nhiêm Mỹ quan sát tỉ mỉ, xong đưa ra kết luận của mình. Viên này đúng là Color God nhưng nó lại không có gì là bị dính đất cả. Như vậy đã từng có người lấy chúng nhưng bị rơi. Làm sao có thể, chẳng lẽ hòn đảo này ngoài chúng ta ra còn có người khác? Lục Nhiễm Vi suy đoán, chưa chắc, chúng ta đi tiếp, vừa nói dứt câu, Mặc Từ Thần nắm chặt tay cô tiến sâu vào khu rừng. Từ Bạch cùng Nhiêm Mỹ theo sau. Tại một biệt thự xa hoa nằm ngay giữa thủ đô Paris. Pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đang mâm mê ly rượu, có thể nói từ góc độ người khác nhìn vào thì anh ta hiện lên với một vẻ đẹp góc cạnh hoàn hảo. Mái tóc hơi rũ xuống làm tôn lên vẻ nam tính vốn có của người đàn ông đó. Xung quanh cận vệ đứng nghiêm chỉnh xếp hàng. Đây không ai khác chính là Ca, người phụ nữ trung niên tầm 60 tuổi ngồi đối diện với Ca có vẻ đang khó chịu. Chưa tìm ra tung tích của Mặc Từ Thần sao? Ca nhếch mép, uống ngụm rượu đỏ tươi trong ly. Mẹ sốt ruột làm gì chứ? Phải từ từ, người phụ nữ đó cau mày, khóe mắt bỗng co lại, đi đến bên chỗ Ca ngồi xuống. Điều mẹ lo nhất là Mặc Từ Thần vẫn còn sống. Nếu để đám Mặc Từ Khang hắn tìm ra hắn trước thì chẳng phải mẹ sai người bắn con nhỏ đó là công cốc sao? Mẹ không chấp nhận huyết thống của Mặc gia còn tồn tại. Chẳng phải Mặc Từ Thần và Mặc Từ Khang có quan hệ ý nghĩa với mẹ sao? Mẹ định, mẹ đã nói rồi, huyết thống của Mặc gia phải chết. 5 năm trước mẹ đã mất bao công sức để thủ tiêu 3 người có khả năng trở thành người thừa kế của Mặc gia. Không ngờ lão già đó lại trao quyền cho Mặc Từ Thần. Khi nào chưa tiêu diệt Mặc gia thì mẹ không cam lòng, mẹ phải trả thù cho 3 con. Ca tựa đầu ra sau ghế, hàng lông mi khép hờ vẻ mệt mỏi. Con sẽ cho người tìm ra Mặc Từ Thần trước em trai hắn. Mẹ yên tâm, cách chương.